chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, ta trở về. Ai biết được, Vương Đại Đông bĩu môi. Đại Đông, muốn không dạng này, bọn họ không phải để ta và ngươi. Chúng ta sẽ giả bộ ta đã thành công, xem bọn hắn rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Lý Uyển hạ giọng nói. Vương Đại Đông ngẫm lại, như thế cái biện pháp tốt, đối phương để Lý Uyển đến vạch, dẫn hắn, khẳng định là có mục đích, cái kia quyết định như vậy, đạt được Vương Đại Đông khẳng định, Lý Uyển có chút vui vẻ nói ra. Lý Uyển sau khi rời đi, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng khó có thể cảm thấy ý cười. Thực, hắn đã bắt đầu nhường đất ngục người lấy tay điều tra Dracula gia tộc. Tin tưởng muốn không bao lâu là hắn có thể biết đối phương muốn làm gì. Nói cách khác, hắn căn bản không cần thiết cùng Lý Uyển diễn cái này xuất diễn. Nhưng là không cần thiết không có nghĩa là hắn không muốn. Thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng không có phát giác. Hắn đáp ứng cùng Lý Uyển diễn cái này xuất diễn về sau, tâm tình đều trở nên tốt hơn nhiều. Leng keng. Vương Đại Đông điện thoại di động thu đến một cái tin nhắn ngắn. Mở ra xem, lại là Hồng Tỷ phát tới. Vương Đại Đông, tối hôm qua sự tình ta đã cùng Tiểu Tuyết giải thích qua. Ta nói cho nàng ngươi là tại cho ta xoa bóp, vì giúp ta trị tận gốc phía trên lần bị thương này lưu lại hậu di chứng. Hiện tại Tiểu Tuyết đã không tức giận, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lộ ra miệng. Nhìn đến Hồng Tỷ nội dung tin ngắn, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Hắn đang lo không biết nên làm sao cùng Tần Tuyết giải thích đâu. Lúc này trả lời, vậy thì thật là phải cảm ơn Hồng Tỷ. Thế nhưng là, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Hồng Tỷ hồi âm, nhìn đến trên màn hình điện thoại di động nội dung, Vương Đại Đông ra mặt không tự chủ được rút rút. Hắn tự nhiên biết Hồng Tỷ muốn để hắn giải thích cái gì. Hồng Tỷ ngươi thật xinh đẹp. Cuối cùng, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Không sai, cũng là bởi vì ngươi thật xinh đẹp. Ta nhịn không được, cho nên mới thoát quần áo ngươi. Chuẩn bị làm điểm nam nhân đều thích làm sự tình. Dù sao Vương Đại Đông cũng biết. Hồng Tỷ trong lòng đã sớm biết đáp án. Cùng tốn sức đi biên lấy cớ. Còn không bằng ăn ngay nói thật đến tốt. Sát sinh Hồng, ngươi rất thành thật. Vương Đại Đông, ta luôn luôn thành thật. Sát sinh Hồng, sự kiện này ta cũng có trách nhiệm. Thì không truy cứu, về sau đừng có lại như thế. Bị Tiểu Tuyết biết không tốt. Vương Đại Đông sững sờ. Hồng Tỷ lời này nhìn như muốn hai người giữ một khoảng cách. Nhưng trên thực tế trong lời nói có hàm ý a. Lúc này trả lời, bị Tiểu Tuyết biết không tốt. Vậy nếu là không bị Tiểu Tuyết biết đâu? Hồng Tỷ không có tiếp tục hồi âm, nhưng Vương Đại Đông trên mặt lại hiện lên một vòng nụ cười hưng phấn. Hồng Tỷ không có trả lời, thực chẳng khác nào trả lời. Xem ra, đêm hôm đó sự tình, chỉ sợ Hồng Tỷ thực cũng là cố ý đi. Trần Tiểu Hồng a Trần Tiểu Hồng. Ngươi còn thật không phải một cái đồng dạng nữ nhân đây. Đầu bên kia điện thoại, nhìn đến Vương Đại Đông hồi phục nội dung, Hồng Tỷ trên mặt vậy mà hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Kim đỉnh cao ốc bên ngoài, một người mặc quân dụng thương cảm, quần ngụy trang, trong tay mang theo một cái túi vải buồm, giữ lấy một đầu nam tóc ngắn tử khẽ ngẩng đầu ngước nhìn kim bích huy hoàng cao ốc. Kim đỉnh, ta lại trở về. Thật lâu, nam tử chậm rãi mở miệng, lẩm bẩm, tê liệt, nơi nào đến kẻ lang thang, lăn đi điểm, khác đứng ở công ty cửa, muốn là hù đến khách hàng làm sao bây giờ? Đột nhiên, một cái chán ghét âm thanh vang lên, nam tóc ngắn tử quay đầu lại, chỉ gặp một người mặc đồng phục an ninh nam tử chính là một mặt chán ghét nhìn lấy hắn. Nam tóc ngắn tử nhàn nhạt nhìn người kia liếc một chút, cũng không nói lời nào. mà chính là nhanh chân hướng về Kim Đỉnh đi đến. Con mẹ ngươi, không nghe thấy lão tử lời nói sao? Để ngươi cút nhanh lên, ai để ngươi đi vào? Nhân viên an ninh kia vội vàng đuổi kịp đến, cũng chỗ thủng mắng, nam tóc ngắn tử bỗng nhiên quay đầu, một cỗ khó có thể che giấu sát khí nhất thời đập vào mặt. Dọa đến tên kia bảo vệ an run một cái, vậy mà không còn dám mở miệng. Thật, thật mạnh sát khí, thẳng đến nam tóc ngắn tử biến mất ở trước mắt. Tên kia bảo an mới hồi phục tinh thần lại. Cái này bảo an, trước kia cũng là đã từng đi lính. Loại này sát khí, chỉ có tại loại này giết qua rất nhiều người lính đánh thuê trên thân mới nhìn đến qua. May mắn hắn vừa mới không có động thủ. Bằng không hắn hiện tại coi như không phải cái chết người, cũng hơn nửa muốn tàn phế. Phòng an ninh văn phòng, Tằng quản lý, van cầu ngươi, cho ta phần công tác này đi. Ta thật rất cần phần công tác này. Một cái có chút tiếng cầu khẩn âm trong phòng làm việc vang lên. Tằng Tiểu Trương ngậm lấy điếu thuốc, bắt chéo hai chân, nhìn trước mắt nữ nhân, nghiền ngẫm cười nói. Ngô San, lúc trước ngươi không phải rất vênh váo nhất định phải cùng tiểu tử kia đi sao? Hiện tại lại trở về làm gì? Van cầu ngươi quản lý, ta thật rất muốn phần công tác này. Ngô San biểu lộ có chút thống khổ. Hiện tại Ngô San có thể nói đã là đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Trở lại sàn đêm trong khoảng thời gian này, bắt đầu nàng còn lăn lộn thật tốt, có thể về sau thân thể nàng vấn đề càng lúc càng lớn, mà lại thân thể nàng có vấn đề sự tình còn tại sàn đêm bên trong truyền ra. Căn bản không ai dám điểm nàng đài, thậm chí hiện tại sàn đêm liền tiếp rượu đều không cho nàng đi. Không thu vào, thân thể lại càng ngày càng không tốt, liền chữa bệnh tiền đều không có. Cùng đường mặt lộ nàng đành phải trở lại Kim Đỉnh. Hy vọng có thể lần nữa làm Kim Đỉnh nội cần. Nàng biết Vương Đại Đông chính mình thành lập phòng an ninh, nhưng nàng không có ý tứ đi tìm Vương Đại Đông, cho nên chỉ có thể tìm đến Tằng Tiểu Trương. Tằng Tiểu Trương ánh mắt tại Ngô San trên thân quét mắt. Không thể không nói, Ngô San tư sắc vẫn là tương đối không tệ. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không để Ngô San đi vào phòng an ninh khi hắn nội cần. Mà Ngô San cũng thẳng bên trên nói, so Lữ Tiểu Thiến cái kia tự cho là thanh cao nữ nhân hiểu chuyện quá nhiều. Có lúc bị hắn chiếm tiện nghi, cũng chỉ hội giận dữ nguýt hắn một cái, sau đó nói một câu, quản lý ngươi thật là xấu nha. Đáng tiếc là, hắn còn chưa tới cùng Ngô San xâm nhập trao đổi một chút. Ngô San chính là đi Vương Đại Đông chính mình thành lập phòng an ninh. Về sau càng là trực tiếp rời đi công ty, cái này còn để Tằng Tiểu Trương tiếc nuối một lúc lâu. Lại không nghĩ rằng, Ngô San vậy mà lại trở về, hơn nữa còn có cầu ở hắn. Bất quá, muốn là sớm một chút liền tốt. Hiện tại Tằng Tiểu Trương đã không có nam nhân công năng, rốt cuộc không có cách nào đối Ngô San làm hắn muốn làm sự tình. Nhưng không có cách nào làm chuyện này. Tằng Tiểu Trương tính cách trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Đặc biệt ưa thích ngược người. Lúc này đối với Ngô San cười nói, ngươi muốn vào công ty, không có vấn đề, quỳ xuống cho ta, cầu ta. Ngô San nghe vậy thân thể có chút run rẩy. Cứ việc nàng trước kia là tiểu thư, nhưng bởi vì muốn tốt cho dài đến nhìn, những nam nhân kia thương nàng trả lại không, làm sao để cho nàng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khuất nhục. Làm sao? Không nguyện ý. Vậy ngươi có thể đi. Tằng Tiểu Trương lạnh lùng nói. Ngô San khẽ cắn môi. Nàng thật là cùng đường mạt lộ mới đến tìm Tằng Tiểu Trương. Muốn là lại không kiếm tiền, nàng liền mua thuốc tiền đều không có. Giãy giụa vài phút, Ngô San rốt cục chậm rãi hướng về mặt đất quỳ đi. Nhưng mà, ngay tại nàng hai đầu gối sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, một đôi mạnh mẽ tay kéo ở nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.